Chương 199, Khôi thân nhân tâm. Khương Ly động tác cực nhanh, năm ngón tay thành chảo, trực tiếp vươn hướng Vân Trạm trong ngực vị trí. Ngụy Tịch nói qua, kỳ thật khôi lỗi tâm tốt nhất chính là nhân tâm. Chỉ bất quá, chính hắn nhục thân đã sớm hủ hóa, trái tim sớm không có, vì lẽ đó mới dùng huyền tâm vẫn thiết thay thế. Lúc trước, Thẩm Tùng sợ có sai lầm bỏ lỡ, chuẩn bị tài liệu đều là 3 phần. QNZ khiến cho Khương Ly luyện chế thành công ra 2 cỗ khôi lỗi. Một bộ cho Ngụy Tịch, một cái khác dụng cụ Khương Ly chính mình lưu lại. Phốc vào thịt 5 ngón tay, cứng rắn như sắt thép, trực tiếp cắm vào Vân Trạm trong ngực. Một màn này, nếu là bị người thấy được, sợ rằng sẽ đem Khương Ly xem như là hung thủ giết người. Vốn là thoi thóp Vân Trạm, không có bất kỳ cái gì phản kháng, chỉ có Khương Ly tay cắm vào ngực hắn, đem hắn trái tim kéo ra ngoài ra thơ ý điếm. Hắn còn lại tàn khu mới cứng ngắc mà run rẩy. Đau đích thật là đau. Chỉ bất quá, giờ phút này thân thể của hắn đã sớm đau đến chết lặng, Khương Ly điểm ấy đau lại đáng là gì? Ngô Vân Trạm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giọt lớn mồ hôi theo cái trán thái dương nhỏ xuống. Hắn mở to hai mắt, nhìn về phía Khương Ly, ảm đạm con mắt giấy lên quang mang, như hồi quang phản chiếu. Khương Ly ánh mắt nhìn thẳng hắn, nhìn thấy trong mắt của hắn cái kia một chút quyết tuyệt. Kịch liệt đau nhức tại Vân Trạm trong thân thể lan tràn, hắn tận mắt thấy trái tim của mình, bị Khương Ly chậm rãi lôi kéo đi ra, viên kia nhảy lên trái tim, bị Khương Ly nắm ở trong tay thời điểm, như cũ tại nhảy lên. Nhìn chăm chú trái tim của mình, Vân Trạm trong mắt quang mang dần dần dập tắt, dừng lại tại một màn này bên trong. Vân Trạm chết rồi. Có tính hay không là Khương Ly giết chết, bọn họ ai cũng không có đi cân nhắc vấn đề này. Khương Ly tại vùng không gian này bên ngoài, bày ra kết giới, phòng ngừa ngoại nhân xâm nhập, theo giới chạc bên trong lấy ra khôi lỗi, đem Vân Trạm còn nhiệt độ còn sót lại trái tim, đặt ở khôi lỗi bên trong. Ấm ấm nguyên bản vạn dặm không mây sáng sủa chân trời, đột nhiên sấm sét văng rội, đen nghịt mây đen cấp tốc chống chất, để giữa thiên địa đều tràn ngập kiềm chế. Lại một tiếng sấm rền tại không trung vang lên, dẫn tới nơi đây phàm vực bên trong người, nhộn nhịp ngừng chân ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Chuyện gì xảy ra êm đẹp làm sao biến thiên thiên địa dị tượng này, chẳng lẽ là có cái gì dị bảo xuất thế đi chúng ta đi qua nhìn một chút. Người xung quanh, nhộn nhịp hướng mây đen trồng chất nhiều nhất, dày nhất địa phương chạy tới. Thế nhưng, sau khi tới, bọn họ lại phát hiện, nguyên bản bình thường chi địa, thế mà giống như có một tầng bình chướng vô hình ngăn trở, bọn họ căn bản là không có cách tiến lên. Phát hiện cái này dị thường, bọn họ càng thêm xác định, nhất định là có dị bảo xuất thế. Giang giác bên dưới mây đen, từng đạo thiểm điện đánh rớt trong kết giới, bị vây ở bên ngoài kết giới mọi người, nhộn nhịp biến sắc, tại thiên uy phía dưới, bọn họ không hẹn mà cùng lui về phía sau. Đến cùng chuyện gì xảy ra trong bầu trời, mây đen bên trong, nổi lên lực lượng kinh khủng, hóa thành một đạo điện quang trực tiếp từ không trung lao xuống, đánh vào Khương Ly bày ra kết giới phía trên, lập tức, vùng thế giới này trực tiếp bị lôi đình bao phủ. Tựa như tận thế cảnh tượng, mười phần khiếp người. Một màn này, càng làm cho mọi người hoảng sợ. Có chút nhát gan người, đã sớm từ bỏ đoạt bảo tâm tư, phi tốc rời đi. Mà có chút gan lớn người, nhưng không muốn rời đi, lại sợ hãi ngày đó uy lực lượng, cũng chỉ có thể bồi hồi tại phụ cận, chú ý đến trong kết giới động tĩnh. Ba nhờ đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia bình chướng vô hình phảng phất là chịu đựng không được lôi đình tức giận, nổ bể ra tới. Từng đợt kinh khủng sóng khí, hóa thành cương phong, hướng bốn phía càn quét mà đi, đem những cái kia tránh lui không kịp người đều tung bay nhập không bên trong, lập tức giữa thiên địa vang lên từng cơn kêu rên. Thậm chí, có tu vi thấp người trực tiếp bị chấn choáng đi qua. Chấn vỡ kết giới về sau, trên bầu trời trồng chất mây đen dần dần tàn đi, bầu trời lại khôi phục sáng sủa. Chờ một hồi lâu, những cái kia bị hấp dẫn mà đến nhân tài thấp thỏm hướng về phía trước tới gần. Coi bọn họ phát hiện phía trước ngăn cản bọn họ kết giới không tồn tại về sau, biểu lộ lập tức biến đến kích động lên. QNZ không chỉ là người nào dẫn đầu, mọi người tung người mà lên, hóa thành từng đạo lưu quang trong chiều ở giữa bay đi. Có thể là, chờ bọn hắn bay đến địa phương, lại phát hiện, nơi đây thường thường không có gì lạ, căn bản không giống có dị bảo xuất thế bộ dạng. Dị bảo đâu làm sao cái gì cũng không có liền dị thường khí tức cũng đều không thấy. Nơi này bất quá chỉ là một chỗ bình thường chi địa, làm sao có thể có dị bảo xuất hiện nếu là không có dị bảo, giải thích như thế nào vừa rồi thiên địa dị tượng một đám người tranh luận vài câu, đều trầm mặc xuống. Nửa ngày, mới có người đề nghị, tất nhiên đến đều đến, vừa rồi một màn kia lại không phải là chúng ta hoa mắt, vậy liền cẩn thận tìm một chút, đừng bỏ qua bất luận cái gì manh mối. Hắn lời nói này, được đến những người khác đồng ý, kết quả là tất cả mọi người bắt đầu hướng bốn phía tìm kiếm, một tấc đều không muốn bỏ qua. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết, ở phía xa một đỉnh núi phía trên, có hai người đứng thẳng ở đỉnh núi, trông về phía xa một bầy muôn có được dị bảo người. Khương Ly bên người, là hoàn hảo không thiếu sót Vân Trạm. Mặt còn là gương mặt kia, liền hình thể cũng không thay đổi. Có thể là, thân thể của hắn nhưng là khôi lỗi thân đem trông về phía xa ánh mắt thu hồi, Vân Trạm ánh mắt phức tạp nhìn về phía bên người nữ tử. Đã từng, bọn họ là lập trường khác biệt địch nhân, lúc kia bọn họ, sợ rằng đều chưa từng ngờ tới sẽ có cục diện hôm nay. Vừa vẫn thức tỉnh, Vân Trạm liền có thể cảm giác được cô thân thể này ẩn ẩn cùng Khương Ly có một chút ràng buộc, loại kia nhận lệnh nàng, không thể phản bội liên hệ. Mà mối liên hệ này bên trong, còn có một loại tâm ý tương thông cảm giác tồn tại. Thân thể mới, còn không phải rất thích hướng A tại Vân Trạm trong trầm mặc, Khương Ly chậm rãi hỏi. Vân Trạm cụp mắt, thu lại đáy mắt tâm tình rất phức tạp. Yên tâm đi, ngươi bây giờ thân thể, đồng dạng có thể tiếp tục tu luyện. Chỉ là phương thức tu luyện cùng dĩ vãng sẽ có một chút khác biệt. Hơn nữa, năng lực phòng ngự muốn so ngươi ban đầu nhục thể cường đại hơn nhiều. Khương Ly lại giải thích một câu. Đa tạ. Trầm mặc về sau, Vân Trạm trầm giọng nói. Vô luận như thế nào, hắn còn có thể sống được, đều là bởi vì Khương Ly. Một tiếng này cảm ơn, là theo lý thường nên. Khương Ly nghe được hắn cảm ơn, câu môi cười một tiếng, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Cố này khôi lỗi thân là ta luyện chế, vì lẽ đó dù cho ta không có hạ chủ tớ liên hệ, nói theo một ý nghĩa nào đó, ta sau này sẽ là chủ nhân của ngươi. Ta minh bạch. Vân Trạm đối cái này thân phận mới ngược lại là thích ứng cực kỳ nhanh. Nếu không phải ngươi, ta đã sớm thành cô hồn dã quỷ. Từ đó về sau trở thành nô tài của ngươi, cũng là thua thiệt. Vân Trạm, để Khương Ly trong mắt thần sắc buông lỏng. Cùng người thông minh nói chuyện. Chính là rất dễ chịu. Phía dưới những người kia Vân Trạm đem ánh mắt chuyển qua nơi xa những cái kia còn tại tầm bảo thân thể bên trên. Khương Ly không thèm để ý cười cười, tùy bọn hắn đi. Những người này cả một đời sẽ không biết, bọn họ muốn tìm gì bảo, trên thực tế là một bộ khôi lỗi. Vân Trạm gật đầu, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Tất nhiên bây giờ thân phận của hắn đã định, đương nhiên phải lấy Khương Ly ý nguyện làm chủ. Trung Khúc Sơn Khương Ly trong mắt hàn mang lấp lóe.